chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, chương 2793, ta thay ngươi ôm kiếm. Là Kate Slot, không đúng, hiện tại cần phải xưng là Lý Mai, bởi vì đây là Kate Slot sau cùng lựa chọn. Dù sao, trên thế giới này cũng không có mấy người biết nàng gọi Kate Slot. Lý Mai ngươi, Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn. Lý Mai hiện tại đến phòng của hắn, chắc chắn sẽ không là tới tìm hắn tâm sự. Duy nhất khả năng cũng là, thực Vương Đại Đông đã không cần lại đoán. Bởi vì Lý Mai một bên hướng về hắn đi tới, một bên đem y phục trên người cởi xuống. Ý đồ, lại rõ ràng bất quá. Bất quá, bên trong cũng không phải là cái gì đều không có mặc, mà chính là mặc lấy một đầu 10 phần gợi cảm váy ngủ. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong da thịt, cái này so trực tiếp bại lộ tại Vương Đại Đông trước mặt, càng thêm dẫn lửa, loại kia càng che càng lộ, loại kia còn ôm đàn tì bà nửa che mặt. Lý Mai đi đến bên giường, quỳ trên giường, hướng về Vương Đại Đông mà đến. Lý Mai, ngươi, không dùng dạng này. Vương Đại Đông tự nhiên biết Lý Mai là vì cảm kích hắn. Lý Mai không để ý đến Vương Đại Đông, mà chính là trực tiếp chui vào chăn. Sau đó ổ chăn một trận chập trùng. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Mai đầu theo trong chăn vươn ra, nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng, khẽ cười nói, ngươi xác định không dùng. Dùng, đương nhiên dùng, mèo cái kia mễ, không dùng thì phí, dù sao Vương Đại Đông cũng không cảm thấy mình là thánh nhân gì. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình đối với người khác có ân. Người khác nên dùng thân thể để báo đáp hắn, nhưng là, đưa tới cửa đều không muốn. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Thực, Lý Mai dung mạo Vương Đại Đông lần thứ nhất gặp thời điểm đã cảm thấy 10 phần kinh diễm, thuộc về điển hình phía Tây mỹ nữ. Tuy nhiên lúc đó một thân yên huân trang, còn thoa màu đen son môi, một bộ người lạ đừng vào bộ dáng, nhưng cũng có loại không như bình thường người Mỹ cảm. T. Vương Đại Đông đột nhiên hít sâu một hơi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo, nhưng cái kia cỗ lạnh lẽo chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ, liền lại biến thành nóng rực. Nóng lạnh giao thế, ta đi, thoải mái lật trời a. Mà lại, bình thường nữ nhân muốn đạt tới cái hiệu quả này, cũng phải cần dùng nước nóng cùng nước đá phụ trợ. Thế nhưng là Lý Mai hoàn toàn không cần, bởi vì nàng là băng xương hoàng hậu. Tuy nói nàng năng lực là hàn băng, nhưng thực là khống chế nhiệt độ. Chỉ bất quá, nàng có thể khống chế nhiệt độ phạm vi, nhiệt độ thấp phạm vi rất rộng, thậm chí có thể đạt tới độ không tuyệt đối, nhưng là nhiệt độ cao phạm vi, chỉ có thể đạt tới mười mấy độ mà thôi. Bất quá, mười mấy độ, nhiệt độ vừa vặn. Vương Đại Đông không phải là không có thử qua băng hỏa cảm giác, nhưng đây tuyệt đối là tuyệt vời nhất một lần, bởi vì nóng lạnh giao thế thời điểm là không có gián đoạn. Cái loại cảm giác này, nếu như không phải tự mình cảm thụ, tuyệt đối không cách nào thể sẽ nhận được. Nếu như lúc này, Lý Mai muốn giết Vương Đại Đông, có thể không cần tốn nhiều sức. Một đêm phiên vân phúc vũ, sáng sớm hôm sau, thì có người gõ cửa. Vào đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói, bên người ôm Lý Mai. Lý Mai cũng không mắc cỡ, cứ như vậy mặc cho Vương Đại Đông ôm nàng. Nàng ưa thích bị đánh phía trên Vương Đại Đông nhãn hiệu. Vương tiên sinh, đây là ngài muốn đồ vật. Phục vụ viên bộ dáng nam nhân đem thanh đái sao kiếm thả trong phòng, ánh mắt liếc đến Lý Mai, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Vẻn vẹn dung mạo cùng dáng người, Lý Mai đều là cực phẩm trong cực phẩm, huống chi nàng vẫn là một tên cường đại dị năng giả. Đương nhiên, điểm này phục vụ viên là không biết. Phục vụ viên sau khi rời đi, Lý Mai đứng dậy, theo trên giường nệm đi xuống, hoàn mỹ dáng người bại lộ tại Vương Đại Đông giữa tầm mắt. Lý Mai đem kiếm cầm lên, sau đó chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước mặt, đem kiếm vỏ, kiếm, đao đưa qua. Keng, Vương Đại Đông đem kiếm rút ra, nhất thời hàn quang lấp lóe. Sở Trường chỉ nói chuyện thân kiếm, nhất thời phát ra một trận thanh thúy tiếng rung thanh âm. Khá lắm, gặp Lý Mai một tiểu lọn tóc đặt ở kiếm nhận phía trên. Nhẹ nhàng thổi, tóc nhất thời gãy mất. Cái này, cũng là trong truyền thuyết thổi tóc tóc đứt à. Lý Mai trừng to mắt, há lại chỉ có từng đó. Vương Đại Đông cười thần bí. Sau một khắc hắn bảo kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn ra. Lý Mai chính đang kinh ngạc bên trong, những cái kia toái phiến lại là trên không trung bay múa. Toái phiến nhiều đến 999 mảnh. Nguyên lai, chỉnh thanh kiếm đều là từ toái phiến muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.